Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, Siliep cơn mưa. Ăn cơm, uống nước, vô hạn địa ngục đưa cơm canh, đều là từ Lam Tinh Tinh bắt giữ Hải Vương thịt chế thành. Có vô cùng cao nhiệt lượng cùng năng lượng. Cứ việc tổng thể đưa lượng không nhiều, nhưng vẫn như cũ để rốt thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp. Vết thương một cái tiếp một cái khép lại. Thời gian một ngày trời đi qua, thân thể của hắn cũng một ngày trời khôi phục. Ngẫu nhiên nhìn về phía bốn phía những cái kia trong lao tù tù phạm ánh mắt, cũng lộ ra mấy phần đói. Nửa tháng sau, Impel Down tầng thứ 6 lại nghênh đón một vị người mới. Là thế giới mới treo thưởng 330 triệu belly hải tặc. Đang bị giam áp sau khi đi vào, phẫn nộ mà không cam lòng gào thét một hồi, mới bình tĩnh trở lại. Cái này tù phạm liền không giống rốt khó như vậy lấy câu thông. Rất nhanh liền cùng một tù thất người hàn huyên. Tại chuyện phiếm quá trình bên trong, cũng nói đến rốt sự tình. Giết Thiên Long Nhân, giết Thất Vũ Hải Doflamingo. Mặt hướng thế giới tiếp sóng Dressrosa tấm màn đen. Từng kiện sự tình từ trong miệng hắn nói ra. Tại mở ra vô hạn trong địa ngục đám tù nhân đối với rốt hiếu kỳ cùng bí ẩn sau khi. Cũng làm cho bọn hắn một phen tâm kinh động phách. Thật không đơn giản, là giết Thiên Long Nhân sau đó đi qua Sabaody sao? Ở đây đông đảo hải tặc, cơ hồ đều là trải qua quần đảo Sabaody, gặp qua Thiên Long Nhân. Bất quá tuyệt đại bộ phận người đều lựa chọn nhẫn nại. Ai cũng không nghĩ tại Sabaody cùng hải quân đại tướng đối đầu. Cái này đường đi thật là đủ lóa mắt a. Có người nghe tâm chiều bành trướng, lặng lẽ nắm tay nói. Sớm biết lão tử lúc trước cũng giết cái Thiên Long Nhân thoải mái một chút. Đã sớm nhìn đám phế vật kia khó chịu. Bên cạnh một người không lưu tình chút nào giễu cợt nói. Thôi đi, chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh ấy. Giết Thiên Long Nhân chỉ sợ muốn bị đại tướng đánh ị ra xít tới. Đáng tiếc, có nhân vọng lấy. Rốt chỗ lồng giam mở miệng. Lắc đầu nói. Đầy đủ lóa mắt. Nhưng cũng quá sớm hấp dẫn chính phủ cùng hải quân quá nhiều cừu hận. Dạng này đường đi khó trách đi không dài. Nếu như hắn biết ẩn nhẫn, có lẽ có hy vọng thay thế tứ hoàng một trong. Người bên cạnh nghe được, cũng đều là nhao nhao thở dài một tiếng. Cũng có người cứng cổ nói. Cũng không thể nói như vậy. Nếu là lão tử không có bị bắt vào đến, hiện tại hơn phân nửa cũng xử lý một cái tứ hoàng. Người bên cạnh một mảnh mỉm cười, nhao nhao cười nhạo nói, ngươi hãy tỉnh lại đi, liền ngươi chút bản lĩnh ấy chỉ sợ liền tứ hoàng mặt cũng không thấy. Tương hỗ phá đấu võ mồm, cũng coi là buồn bực ngán ngẩm bên trong miễn cưỡng tìm một chút việc vui. Một bên khác, đơn độc trong nhà tù, rốt lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, vết thương trên người hắn đã hoàn toàn khôi phục. Bất quá bởi vì đồ ăn cùng nước ngọt lượng mỗi lần cung ứng đều rất ít. Thể năng còn có một phần nhỏ không có khôi phục. Tuy nói mang theo hải lâu thạch xiềng xích, toàn thân bùn rùn bất lực. Nhưng rốt còn là có thể đánh giá ra mình thể năng hẳn là khôi phục 6-7 thành tả hữu. Đến trình độ này, tiếp xuống khôi phục ngược lại sẽ trở nên chậm lại. Bởi vì cung ứng đồ ăn cùng nước ngọt lượng gần đủ duy trì sinh mệnh. Chờ một chút. Chấm ngoặc kép, rốt không có gấp, ở đây hắn không cần cân nhắc các loại nguy hiểm sự tình các loại. Cái gọi là ngục giam đối với hắn mà nói tựa như là một chỗ chân chính có thể nghỉ ngơi địa phương. Đến nơi này tựa như là về nhà, chung quanh tù phạm mỗi cái đều là nhân tài, luôn có thể tại nhàm chán bên trong làm điểm việc vui ra. Một khi hắn động thủ, vậy liền tướng triệt để chặt đứt hết thảy đường lui. Cho nên hắn nhất định phải cam đoan hết thảy đều làm được hoàn mỹ. Thà rằng đợi thêm một đoạn thời gian, các thân thể trạng thái cho dù tốt một chút. 10 ngày sau, Impel Down tầng thứ 6, bị áp giải tới một vị đặc thù tù phạm, Magellan, người hỗn đản này. Cai ngục trưởng Siliep cơn mưa mang theo thô trọng hải lâu thạch xiềng xích. Bị Magellan bỗng nhiên đẩy vào một cái đơn độc trong nhà tù. Tướng khảo tại cùng lồng giam kết hợp làm một thể hải lâu thạch trên vách tường. Hắn khuôn mặt lộ ra cực kỳ kiềm chế. Nhìn qua tựa hồ là chúng không ít Magellan độc. Bây giờ còn chưa có hoàn toàn làm dịu tới. Nơi này chính là vô hạn địa ngục. Ta chỉ bất quá là giết một chút rác rưởi. Người muốn đem ta nhốt ở chỗ này tới sao? Magellan. Siliep cơn mưa sắc mặt kiềm chế nhìn xem Magellan. Hắn giờ phút này độc tố vẫn chưa hoàn toàn tiêu mất. Lại tăng thêm mang theo hải lâu thạch xiềng xích cực kỳ nặng nề. Coi như không phải năng lực giả cũng tránh thoát không ra. Magellan tướng Siliep cơn mưa khảo ở trên vách tường. Gọi ra một ngụm xương độc. Lạnh lùng mà nói. Ta là Impel Down thự trưởng. Tất cả tù phạm tính mệnh đều để ta tới quyết định. Không phải cho ngươi lạm sát tìm niềm vui. Siliep. Ngươi liền lưu tại nơi này nghĩ lại đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Siliep cơn mưa nhìn chằm chằm Magellan. Cuối cùng phun ra hai chữ. Rất tốt. Nhớ kỹ. Ngươi bây giờ là tử hình phạm nhân. Magellan đi ra Siliep cơn mưa lồng giam. Impel Down tầng thứ 6 vô hạn giam giữ. Trên thực tế chính là tử hình một trong. Bởi vì vô hạn giam giữ cùng trực tiếp xử quyết cũng không có khác nhau quá nhiều. Cái trước thậm chí càng thêm tra tấn người. Siliep cơn mưa không nói thêm gì nữa. Lạnh lùng nhìn xem Magellan đóng lại tù môn. Nhắm mắt lại ngồi vào trong bóng tối. Giờ phút này, toàn bộ Impel Down trong ngục giam tù phạm. Cơ hồ đều kinh ngạc không thôi nhìn xem bên này. Có người muốn nói chút gì. Nhưng bởi vì Magellan kia toàn thân tản ra sát khí. Mà nuốt ngụm nước bọt. Thẳng đến Magellan rời đi tầng thứ 6. Nơi này mới rốt cục một mảnh xôn xao. Ui ui. Lại là Siliep cơn mưa. Đường đường cai ngục trưởng. Vậy mà lưu lạc làm tù phạm. Ha ha ha ha. Thú vị. Có không ít người nhếch miệng nở nụ cười. Nhìn về phía Siliep cơn mưa tù thất. Tất cả đều là một mặt vẻ trào phúng. Vị này trước đó không lâu còn trong tù diễu võ dương oai đâu. Đối với bọn hắn tới nói. Nhốt vào tới một cái người mới. Còn lâu mới có được Impel Down cai ngục trưởng bị giam tiến đến thú vị. Mặc dù cụ thể là chuyện gì xảy ra cũng không rõ ràng. Nhưng chỉ cần biết Siliep cơn mưa biến thành giống như bọn họ tù phạm là được rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngồi trong bóng đêm Siliep cơn mưa sắc mặt băng lãnh, không nói lời nào, không biết là ai dẫn đầu bộc phát ra một cỗ Haosoku Haki. Ngay sau đó như mưa to gió lớn, 7-8 đạo Haosoku Haki hiện lên, hướng về Siliep cơn mưa khuấy động mà đi. Siliep cơn mưa là kiếm thuật cao thủ, cũng không phải là năng lực giả. Bị còng lại hải lâu thạch xiềng xích cũng đối thân thể ảnh hưởng không lớn. Nhưng bởi vì hắn hiện tại thể nội còn có độc tố lưu lại. Chưa khôi phục, tại mãnh liệt bá vương sắc xung kích phía dưới. Vẫn mơ hồ có loại chìm vào trong nước biển cảm giác. Ngột ngạt, kiềm chế. Mặc dù những này đối với hắn không cách nào tạo thành cái gì thực chất tổn thương. Nhưng lại có thể để cho hắn cực kỳ khó chịu. Nguyên bản từ cai ngục trưởng lập tức biến thành tù phạm. Hắn liền rất phẫn nộ. Hiện tại lại nhận tầng thứ 6 đám tù nhân chế giễu cùng áp bách. Trong nội tâm tựa như là bị đè nén một ngọn núi lửa. Mà liền tại cái này thời điểm. Một thanh âm từ hắn đối diện trong lao tù phát ra. Ồn ào quá. Thanh âm này rất lạnh lùng. Đang phát ra trong nháy mắt. Bạo phát ra một cỗ cực mạnh Haosoku Haki. Một cái chớp mắt phá hủy kia 7-8 đạo bá vương sắc liên hợp. Để không khí một mảnh tê minh. Siliep cơn mưa nao nao. Ngẩng đầu nhìn về phía đối diện tu thất. Trên thân trói chặt lấy nặng nề hải lâu thạch xiềng xích rốt. Đang ngồi ở nơi đó. Trên thân Haosoku Haki dần dần thu liễm. Hắn nhìn xem Siliep cơn mưa. Cùng nó nhìn nhau một giây. Bỗng nhiên nói. Nếu như có thể đi ra ngoài. Người muốn làm cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.